Ai mới là quỷ vương? Chương 4, trụ cột thứ 13 của Trung Diệt Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngươi sẽ phải trở thành kẻ thù của tất cả, từ Tây Đại Lục đến Đông Đại Lục, ngươi có làm được không? Thở dài một tiếng, Huyết Linh Y trực tiếp trả lời mà không cần suy nghĩ. Ta còn có thể không làm sao? Bây giờ, còn có nơi nào dung nhập nàng nữa chứ? Tất cả những kẻ nhìn nàng bằng ánh mắt khiếp sợ, khinh bỉ với con người nàng, thì chẳng còn lý do gì mà mình không thể trở thành kẻ thù của bọn họ. Mai Nhĩ Tư đặt cười cười nhìn Huyết Linh Y trả lời thẳng mà không cần suy nghĩ, hắn ta đã biết trước được câu trả lời của Huyết Linh, nhưng vẫn đưa ra yêu cầu để xem biểu hiện của cô và kết quả khiến hắn rất hài lòng. Ta muốn hỏi này, bán quỷ là gì vậy? Nghe câu hỏi của Huyết Linh Y, Mai Nhĩ Tư đặt muốn té khỏi ghế ngồi, thầm nghĩ. Cô bé này chẳng lẽ không biết mình là bán quỷ hay bá quỷ là chủng tộc gì sao? Mai Nhĩ Tư đặt nghiêm trang ngồi lại, ho nhẹ vài tiếng rồi giải thích. Bán quỷ là chủng tộc có nửa dòng máu là của quỷ, thường ở Đông Đại Lục bọn họ có sức mạnh hơn con người có thể từ 4 đến 10 lần, tuy nói là bán quỷ nhưng rất ít loài quỷ có thể thức tỉnh được dòng máu quỷ chảy cơ thể. Còn về thức tỉnh thành cái dạng gì thì tùy vào mỗi tộc quỷ mà thôi. Huyết Linh Y vừa nghe vừa nghịch tóc nói, nhưng ta là ở Tây Đại Lục. Tình hình của người thì ta không biết, nhưng mà, người có biết rõ về Tây Đại Lục và Đông Đại Lục không hả? Huyết Linh Y gật nhẹ trả lời. Một chút, ta chỉ biết ở Tây Đại Lục thường tập trung chủ yếu là chủng tộc tiên, bán tiên, nhân loại, bán nhân, tinh linh, một vài người thú và ải nhân. Trong đó, nhân loại tiên, bán tiên và bán nhân là nhiều nhất. Còn ở Đông Đại Lục thì tập trung rất nhiều chủng loại, nhiều nhất là quỷ và bán quỷ. Ở Đông Đại Lục có rất nhiều chủng tộc khó để mà kể ra hết được, nhưng chủ yếu cũng chỉ là chủng loại hắc ám mà ở Tây Đại Lục đa số ghét bỏ. Mai Nhĩ Tư đặt gật đầu, xem ra Huyết Linh Y vẫn còn biết được một chút về thiên ti. Hai người im lặng, không nói bất cứ điều gì nữa. Cái không gian yên tĩnh này làm cho Huyết Linh Y nhớ một chuyện, năm con ma sủng của mình ở trong rừng không biết thế nào. Nghĩ thoáng qua một chút, Huyết Linh Y cảm thấy yên tâm, cả năm ma sủng không phải là thứ dễ bắt hay yếu ớt, chỉ ở trong rừng thôi thì 4 trong 5 ma sủng đã là bá chủ của 4 nơi trong rừng rồi, nên nàng yên tâm được phần nào. Nhưng cái sợ là, một tên phá rối nhất bọn, nhớ đến cái tên phá rối nhất bọn, Huyết Linh Y lại nhớ đến con ma sủng mới thu phục vẫn chưa khế ước, Huyết Linh Y có cảm giác nó sẽ phản bội mình trong lúc mình đi, nhưng chẳng sao cả, mất đi một con đó cũng chẳng làm Huyết Linh Y buồn vì nó là con thú mà nàng cảm thấy nhàm chán nhất trong năm ma thú. Mai Nhĩ Tư đặc nhìn ra ngoài, hắn nói. Chúng ta gần đến nơi rồi đó. Huyết Linh Y nhìn ra bên ngoài thấy cổ xe ngựa này đang đi trên mặt nước, nhìn xa xa thấy một quần đảo, nàng bây giờ đã hiểu tại sao Mai Nhĩ Tư đặt hắn lại nói mình sẽ trở thành kẻ thù của Tây Đại Lục và Đông Đại Lục rồi. Ở thiên ti thế giới có một quần đảo nằm ngay biên giới của Đông Đại Lục và Tây Đại Lục, nơi này thường xuyên xảy ra chiến tranh giữa ba thế lực, một là Tây Đại Lục, hai là Đông Đại Lục, ba là những kẻ tội phạm hợp lại với nhau tự xưng là Trung Diệt Hồn. Nhưng đâu đó nghe nói gần đây, Trung Diệt Hồn ngày càng mạnh, Tây Đại Lục và Đông Đại Lục cũng bắt đầu hợp tác với nhau để đánh bại Trung Diệt Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần đảo đắt nhĩ này vô chủ, chỉ cần ai chiến thắng thì sẽ làm chủ của nó, nhưng lại bị thay đổi, chỉ cần ai đánh bại được Trung Diệt Hồn thì sẽ có được 3 năm đảo, bên nào giành được chiến thắng sẽ chiếm được 3 phần, còn bên nào thua sẽ có được 2 phần còn lại, nhưng phải ra sức mới có, nếu cứ ngồi không mà ăn bát vàng thì nằm mơ cũng chẳng có được 2 phần còn lại. Mục tiêu của giải chính là giết chết tên tội phạm có lệnh truy nã cao nhất và là tên trùm của Trung Diệt Hồn, không ai khác lại chính là người đang ngồi cũng Huyết Linh Y, Mai Nhĩ Tư đặt. Đến nơi rồi, cuối cùng thì đã đến căn cứ của Trung Diệt Hồn, Huyết Linh Y đi cùng Mai Nhĩ Tư đặt vào bên trong toàn là người với người, Huyết Linh không thích ở chỗ có nhiều người như vậy, đặc biệt là bọn con trai, một người đến chào hỏi, Mai Nhĩ đại nhân, mừng ngài đã quay về, cô bé này là, Mai Nhĩ Tư đặt cười cười kéo Huyết Linh Y lại giới thiệu. Đây là thành viên mới của chúng ta, tên là Huyết Linh Y, tên nam nhân tóc trắng phía trước vui vẻ, nhìn sát gần Huyết Linh Y cười nói. Huyết Linh Y quả thật người cũng như tên, một thân đỏ huyết. Huyết Linh Y nghe xong, trên mặt lạnh đi, nhìn Mai Nhĩ Tư đặt ý muốn kêu hắn thực hiện yêu cầu của nàng đã đề ra. Ta đưa Huyết Linh Y đi vào thư viện, các ngươi không nên làm phiền cô bé. Nói xong dẫn Huyết Linh Y đi vào bên trong phòng sách, để Huyết Linh Y ở đó và đưa cho nàng một khối lập phương màu xanh lam nhạt, chỉ cần ấn nhẹ là bản đồ của cả căn cứ tổ chức Trung Diệt Hồn sẽ hiện ra. Huyết Linh Y cảm thấy nơi này không giống cổ đại chút nào, cái thứ khoa học. Kỹ thuật này còn hiện đại hơn cả ở thế kỷ 21, nhưng mọi thứ từ nhà cửa, phương tiện đều thuộc loại cổ đại. Huyết Linh Y từ khi vào trong thư viện thì chẳng thèm ra ngoài lấy một lần, nàng cứ ở trong đó mãi mê đọc sách. Nhưng không chỉ có đọc sách không thôi, Huyết Linh Y còn thực hành những thứ học được trong sách và dùng đầu óc siêu việt của nàng để ghi nhớ tất cả. Vì Huyết Linh Y suốt ngày chỉ ở trong thư viện nên Mai Nhĩ Tư đặc cấp cho nàng cả cái thư viện ấy, còn người khác muốn đọc sách thì không có để đọc nên Mai Nhĩ Tư đặc đành phải làm một phòng sách khác tương tự để mọi người vào đọc. Cứ 3 tháng, Huyết Linh Y lại đi ra ngoài một lần, như lại rất ít ai để ý, vì nàng như bóng ma xuất ẩn xuất hiện, biến mất không một dấu vết. Nagi cả Mai Nhĩ Tư đặt cũng xém quên mất có người tên là Huyết Linh Y ở trong Trung Diệt Hồn. Thấp thoáng qua 8 năm, Huyết Linh Y cũng đã đọc xong và thuộc lòng từng cái một, biết được quyển sách nào ở đâu, mọi thứ trong thư phòng này nàng. Lớn rồi nên gọi là nàng sẽ nghe hay hơn, đều nắm rõ hơn cả lòng bàn tay. Ban đêm, đã hơn 3 năm Huyết Linh Y không ra khỏi phòng, lúc này mọi người đều đã đi ngủ, đây là thời gian yên tĩnh nhất và cũng là khoảng thời gian nàng thích nhất, sẽ chẳng ai để ý hay làm phiền cô cả. Báo cáo, ở Trung Diệt Hồn không có gì bất thường, việc làm cho bên trong hoảng loạn và nghi ngờ nhau đã thành công, bây giờ ở Trung Diệt Hồn rất bất đồng, nhiều người bắt đầu đấu đá nhau, đây là lúc để hành động. Một âm thanh của con gái, dù đã nói nhỏ nhưng Huyết Linh Y vẫn có thể nghe thấy rất rõ, Huyết Linh Y phải thán phục nữ nhân ngu ngốc kia rằng. Ở trong Trung Diệt Hồn mà còn dám báo cáo đi về, đúng là ngu ngốc hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Linh Y lấy một cây gậy sắt ở gần đó, đi đến gần chỗ cô gái đang báo cáo, nhìn chỗ tên gián điệp báo cáo cũng coi như là biết chọn đi. Nhà ăn, nơi này, chỉ có người đến vào buổi sáng, trưa và tối, nhưng chỉ khi đến giờ ăn còn qua giờ ăn thì chẳng ai đến nữa. Lấy cây gậy gõ 3 tiếng vào cửa, tên gián điệp cả kinh quay lại nhìn khuôn mặt lạnh lẽo đến phát run, một thân hình như huyết quỷ cố gắng bình tĩnh để nói. Ngươi là ai? Ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi ở Trung Diệt Hồn. Huyết Linh Y đưa gậy chỉ thẳng vào mặt tên gián điệp khoảng cách khá xa, nhưng với phép thuật thì chẳng nhầm nhò gì, lẩm bẩm nói một tiếng lạnh lùng, làm người nghe phát run. Chết, nữ nhân gián điệp run run, cảm thấy đau đớn, nhìn xuống phần bụng của mình, một tia sét hình như cây lao đâm vào bụng, nhưng nhiều đó không đủ để làm một kiếm thần phải chết, biết rõ điều đó, Huyết Linh Y quay cái cây gậy sắt như đang vẽ hình tròn trong không khí. Lao điện uốn cong, kéo dài trói chặt người của nữ gián điệp lại. Sau đó, Huyết Linh Y gõ nhẹ gậy sắt xuống sàn, nữ nhân kia ngã quỵ xuống vì bị sốc điện nên ngất đi. Một tia điện nối liền từ gậy sắt đến dòng điện đang trói cô ta, Huyết Linh Y kéo đi. Sáng hôm sau, ở trong phòng họp Mai Nhĩ Tư đặt cùng 12 người khác đang bàn tán về chuyện Trung Diệt Hồn đang bị hoảng loạn, thì đột nhiên cửa bị mở ra, Huyết Linh Y nàng đi vào, tất cả đều kinh ngạc nhìn nàng đi đến gần Mai Nhĩ Tư đặt, có vài người cầm vũ khí trên tay chờ xem Huyết Linh Y sẽ làm gì để ứng phó. Đến gần Mai Nhĩ Tư đặt, Huyết Linh chỉ ngón trỏ lên trên rồi lại quay ngược chỉ xuống dưới, một con người rơi xuống bàn họp, đó là gián điệp lúc tối bị nàng bắt. Quang lên người cô ta là một huy hiệu màu bạc với ngôi sao 10 cánh, bên trong có ký hiệu T, cho biết là người của Tây Đại Lục, coi như mọi việc đã xong. Huyết Linh Y quay lưng lại bỏ đi, Mai Nhĩ Khắc thấy vậy lên tiếng. Huyết Linh Y, người tìm thấy nữ nhân ở đâu? Lấy bản đồ ra, Huyết Linh Y chỉ vào nhà ăn, nàng không muốn nói chuyện với bất kỳ người này cả, kể cả Mai Nhĩ Tư đặc, nàng không có cảm giác an toàn nên chẳng muốn thân thiện ở đây. Mọi người nhìn Huyết Linh Y bằng ánh mắt kinh ngạc, thấy biểu hiện của Huyết Linh Y tất cả đều nghĩ rằng nàng bị câm hay chỉ qua là một kẻ lạnh lùng. Mai Nhĩ Tư đặt gật đầu, đứng dậy khỏi ghế ngồi nói. Để ta giới thiệu, đây là trụ cột thứ 13 của Trung Diệt Hồn, Huyết Linh Y, mọi người ai cũng có vẻ bất ngờ, riêng Huyết Linh Y thì mặt lạnh như thường, định rời đi thì Mai Nhĩ Tư Đạt lại nói tiếp. Người hãy đưa nữ nhân này đến chỗ của đám người Tây Đại Lục đi, coi như đây là lời cảnh báo của ta đến bọn chúng. Ta sẽ đưa ngươi bản đồ, cẩn thận một chút vì Tây Đại Lục và Đông Đại Lục ở cùng một chỗ. Đây là huy hiệu chứng minh ngươi là trụ cột thứ 13 của Trung Diệt Hồn này. Đưa cho Huyết Linh Y cái huy hiệu màu đen, Huyết Linh Y đưa gián điệp vào không gian kính rồi bỏ đi. Đi một lúc dừng lại, Huyết Linh Y cởi bỏ cái huy hiệu trên người ra, ném về phía Mai Nhĩ Tư Đặc. Cách chương.